đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không, đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Cứ từ lúc em sợ nói lời chào, đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có anh và em hỡi, nay mình đã lên vợ nên trong thì hãy nhớ luôn thật trân trọng. Em biết không, em dại cứ ngân hà nên mới lấy đưa người giống anh nè. Mà thật ra người may mắn là anh nha. Và em biết không, ai cũng thấy anh đẹp trai sáng ngời, trưởng thành với bao người ở bên ngoài, mà ở bên em như là trẻ con lên mười. Đến nay anh đã thấy yêu em đến điên đầu. Người có